Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1207, quay về trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần trong lòng lo lắng tiêu trừ. Cả người cũng vui vẻ rất nhiều. Tuy nhiên có rất nhiều ngày không có gặp mặt. Thế nhưng là dọc theo con đường này hai người vừa nói vừa cười. Nói chuyện lại là phi thường vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, xe thì lái về phía Hoa Phủ. Đêm sau khi xe dừng lại, Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi từ trên xe bước xuống. Cái nhà này, Tô Uyển Nghi cũng là thật lâu đều không có tới. Bất quá dù vậy trong phòng vẫn là tràn ngập nàng thích nhất mùi vị nước hoa. Đủ để chứng minh, Diệp Thần cũng không có mang còn lại nữ hài trở về. Nghĩ tới đây, Tô Uyển Nghi trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Diệp Thần sau khi thấy, cũng là biểu lộ nghi hoặc hỏi. Uyển Nghi, ngươi làm sao vui vẻ như vậy a? Nói cho ta một chút chứ sao? Tô Uyển Nghi trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút nói ra. Ta khoái lạc là ngươi không cách nào trải nghiệm. Nhìn đến nữ hài không nói, Diệp Thần cũng không hỏi tới nữa. Hai người dù sao bận bịu cả ngày, cũng là hơi mệt chút. Bởi vì Tô Uyển Nghi còn có một số công ty sự vụ cần phải xử lý. Diệp Thần thì đi tắm trước. Diệp Thần sau khi tắm xong, nhìn lấy còn ở thư phòng bận rộn Tô Uyển Nghi, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái nhà đầu này, thật đúng là cái công việc điên cuồng a. Bởi vì sợ hãi quấy rầy đến Tô Uyển Nghi, Diệp Thần thì về đến phòng bên trong soát điện thoại di động. Không biết bao lâu trôi qua, liền nghe đến trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Diệp Thần biết đó là Tô Uyển Nghi đang tắm. Suy nghĩ một chút cái kiêu uyển chuyển dáng người, Diệp Thần cũng có chút an nại không ngừng. Tô Uyển Nghi tóc rối bù, quấn khăn tắm nhẹ chân nhẹ tay đi tiến gian phòng. Thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần cũng không có ngủ. Tô Uyển Nghi hỏi, Diệp Thần, ngươi làm sao còn chưa ngủ đâu, quảng cáo. Đương nhiên là chờ ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói, hai cái nhiều người như vậy thiên không có gặp mặt. Diệp Thần làm sao có thể tùy tiện buông tha Tô Uyển Nghi đây? Nghe vậy, Tô Uyển Nghi khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Tâm cũng là bịch bịch nhảy không ngừng. Diệp Thần một chút ôm lấy chậm rãi hướng hắn đi tới nữ hai. Không thể miêu tả một màn phát sinh. Ngày thứ hai, Diệp Thần theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nhìn thoáng qua biểu hiện tại là 7 giờ đúng. Còn tốt, không có lên muộn. Diệp Thần thầm nghĩ lấy, hôm nay thế nhưng là Diệp Thần tới trường học báo danh thời gian. Có thể ngàn vạn không thể muộn a. Nhìn thoáng qua bên người nữ hài. Có thể là bởi vì hôm qua quá mệt mỏi, bây giờ còn đang không có tỉnh. Cái này lại là lần đầu tiên Tô Uyển Nghi không có sáng sớm. Diệp Thần mặc quần áo tử tế nhẹ chân nhẹ tay hạ chỗ. Sợ đem Tô Uyển Nghi cho làm tỉnh lại. Hắn đi vào phòng vệ sinh nhanh chóng rửa mặt, sau đó mặc quần áo tử tế, mở ra lai can rời đi Hoa Phủ. Một đường lên, Diệp Thần đều đang nghĩ Tống Hiểu Hiểu nhìn đến hắn xuất hiện thời điểm ở trường học. Đến cùng sẽ là như thế nào biểu lộ. Cứ như vậy hắn một đường chạy nhanh hướng trường học, không có dừng lại. Lúc này, Diệp Thần điện thoại di động kêu lên, nhìn thoáng qua lại là Tô Uyển Nghi điện thoại. Uyển Nghi, ngươi đã tỉnh, Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, đều là bởi vì ngươi làm hại ta dậy trễ. Ta sáng nay còn có một cái vô cùng trọng yếu hội nghị muốn tham gia. Điện thoại một đầu khác Tô Uyển Nghi trách cứ. Nguyên bản Diệp Thần hảo tâm muốn để Tô Uyển Nghi ngủ thêm một lát, lại không nghĩ tới ngược lại bị Tô Uyển Nghi trách cứ. Đây thật là người tốt không chịu nổi a. Dù vậy, hắn vẫn là nói, Uyển Nghi ngoan không tức giận a, ta lần sau nhất định bảo ngươi. Tuy nhiên Diệp Thần cảm thấy trong lòng rất oan uổng. Hắn vẫn kiên nhẫn dỗ dành Tô Uyển Nghi. Bởi vì tại Diệp Thần trong lòng, nữ nhân cũng là dùng để sủng. Tốt không nói cho ngươi ta. Ta phải nhanh thu thập. Tô Uyển Nghi hòa hoãn một chút ngữ khí nói ra. Nguyên bản Tô Uyển Nghi vô cùng không vui. Thậm chí có chút tiểu lửa giận. Thế nhưng là nghe tới Diệp Thần nói như vậy, trong nháy mắt cảm giác dễ chịu rất nhiều. Diệp Thần biết phu thê cũng tốt, người yêu cũng được, chỗ lấy sẽ cãi nhau cũng là bởi vì song phương người nào cũng không hiểu đến nhượng bộ. Cho nên mới sẽ kích thích đối phương lửa giận. Muốn là cũng giống như hắn dạng này. Mặc kệ là cái kia nữ nhân muốn cùng hắn đánh nhau đều không đánh được. Gần nhất, một mực bôn tẩu tại mỗi cái thế giới. Tuy nhiên thu được rất nhiều khen thưởng. Thế nhưng là Diệp Thần cũng là cảm giác có chút mỏi mệt. Ở trường học bên trong, người là buông lỏng nhất. Ngoại trừ việc học bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì cần muốn cân nhắc sự tình. Huống chi Diệp Thần hiện tại có rất nhiều. Một lần nữa về tới đây cảm giác tâm tình cũng đã khá nhiều. Đi vào sân trường đại học, hắn trong nháy mắt cảm thấy mình trẻ rất nhiều. Sân trường đại học bên trong, mặc lấy các loại phục trang các nữ sinh đi ở sân trường. Thể hiện ra một loại thanh xuân sức sống. Diệp Thần vừa mới đi vào cửa trường học, thì bị một đám nữ sinh vây. Trời ạ, thật xuất khí tiểu ca ca. Nghe nói, mới tới tiểu ca ca là cái đưa thức ăn ngoài. Ha ha, hôm nay rốt cục gặp được. Tống Hiểu Hiểu mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hướng về Diệp Thần đi tới. Diệp Thần, sao ngươi lại tới đây? Là nhớ ta không? Trên mặt nàng không có một tia không có ý tứ. Nói vô cùng ngay thẳng. Đúng vậy a, ta chính là nhớ ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói. Thế nhưng là Tống Hiểu Hiểu nghĩ lại. Không có bản giáo học sinh cùng gác cổng chào hỏi. Ngoại nhân căn bản là vào không được. Thế nhưng là Diệp Thần là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ, tại trường này ngoại trừ nhận biết ta coi là, còn nhận biết những nữ sinh khác. Nhìn đến Diệp Thần đứng trước mặt mình. Nữ hài đa nghi tính cách lại bày ra đi ra. Quảng cáo, Diệp Thần, ta nhìn ngươi là tới nơi này nhìn mỹ nữ a, nói đi nữ hài kia đến cùng là ai cũng cho ta quen biết một chút. Tống Hiểu Hiểu tức giận nói ra. Nghe vậy, Diệp Thần nghĩ thầm cái này Tống Hiểu Hiểu sáng sớm nói chuyện làm sao như thế chua đâu. Trong không khí tung bay nồng đậm ghen tuông. Hiểu Hiểu, ta đích xác là muốn ngươi. Bất quá tới nơi này còn có một nguyên nhân kia chính là ta muốn ở chỗ này học tập. Diệp Thần biểu lộ nghiêm túc nói ra. Tại Tống Hiểu Hiểu trong ấn tượng, Diệp Thần cho tới bây giờ liền không có như thế chững chạc đàng hoàng qua. Ta nhìn học tập là giả, nhìn mỹ nữ là thật đi. Tống Hiểu Hiểu lườm hắn một cái. Diệp Thần một mặt ủy khuất. Hiểu Hiểu, ngươi lại vu hãm ta. Lần này ta thật là đến học tập. Bởi vì cái gọi là sống đến già, học đến già nha. Nhìn đến hai người nói chuyện phiếm, những cái kia các cô gái đều lộ ra một bộ thất lạc biểu lộ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu là nhận biết. Vẻn vẹn theo Diệp Thần đối Tống Hiểu Hiểu xưng hô còn có nói chuyện trời đất nội dung, liền có thể biết hai người không chỉ có nhận biết mà lại quan hệ còn không bình thường. Đột nhiên, Diệp Thần nhớ tới điện thoại di động rơi vào trong xe. Hiểu Hiểu, ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta điện thoại di động còn ở trong xe. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Sau đó hắn hướng về cửa trường học đi đến. Học tập là học tập. Nếu là không có điện thoại di động liền sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Bởi vì cửa bảo an không cho phép xe tiến vào trường học. Bởi vậy Diệp Thần đành phải dừng xe ở rời trường vườn chỗ không xa. Đột nhiên cảm thấy có chút khát nước. Sau đó đến phụ cận tiểu siêu thị mua một bình nhịp đập. Diệp Thần vặn ra nắp bình uống một ngụm. Sau đó tiếp tục hướng về đỗ xe phương hướng đi đến. Hắn thuận tay đem nhịp đập đặt ở trần xe. Mở cửa xe. Ở bên trong tìm kiếm điện thoại di động. Nắm bắt tới tay máy về sau. Diệp Thần vừa muốn quay người rời đi, lại nhìn đến từ đằng xa đi đến một người mặc màu trắng áo thun. Mặc lấy váy ngắn, vẽ lấy trang điểm đậm đặc nữ hài. Cách chương.